Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Thế Giao, cả nước trung tiểu học khai giảng thời gian đều không sai biệt lắm. Ani Tiểu Chi Chi ngồi ba ba, vận chuyển mỏ than đoàn xe hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi chấn trên tiểu học đi học thời điểm. Thủ đô thành phố Đại Kinh Tân Tị phố hai đầu đều giới nghiêm. Liền bởi vì hôm nay là lừng lẫy nổi danh Lam Tinh tiểu học khai giảng nhật từ. Nói lừng lẫy nổi danh kỳ thật cũng không phải. Bình thường dân chúng đại khái đều không quá hiểu biết, có khả năng đều không có nghe qua. Thật sự là cách bọn họ quá xa xôi. Nền giáo phong cách trường học nghiêm cần, thầy giáo lực lượng hùng hậu. Trong trường học tâm lý học tiến sĩ, nhi đồng giáo dục học tiến sĩ đầy đất đi. Còn có dạy học chiến sĩ thi đua, tùy tiện chào một cái lão sư, nói không chừng đều là ra qua mấy quyển thư, đương nhiên cũng có một ít tư lịch kém cỏi tuổi trẻ lão sư. Nhưng là này tuổi trẻ lão sư trong nhà tư lịch tuyệt đối không cạn. Tùy tiện một xả đều có thể xả ra một đống lãnh đạo. Lãnh đạo nhóm con cái đều thích hướng này trường học đưa. Thắng ở nhân sinh trên vạch xuất phát bước đầu tiên. Đại khái chính là lớn lên về sau, tùy tiện nói chuyện phiếm thời điểm nghe người khác nói lên nào đó thần kỳ đại nhân vật. Có thể nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói, hắn nha, là ta nhà trẻ đồng học hoặc là nói, ta cùng nàng một cái tiểu học, khi đó nàng, Lục Tiểu Mãn cùng Lục Thành Tuấn muốn đi chính là Lam Tinh tiểu học. Người một nhà ngồi chính là một chiếc bình thường hồng kỳ xe hơi. Giới nghiêm Tân Tị phố đầu phố. Đã ngăn cản vô số xe sang, nhưng là này chiếc bình thường hồng kỳ xe hơi lại đây thời điểm. Lại là thuận lợi thông qua, bên trong xe Lục Cẩm Hoa một thân quân trang, so xuyên tây trang hắn càng có hương vị, dáng ngồi đĩnh bạt nghiêm túc trên mặt hắn biểu tình lại thập phần nhu hòa. Một hồi đưa các ngươi đến cổng trường khẩu, ba ba liền không dưới xe. Các người muốn ngoan ngoãn nghe mụ mụ nói, ân, hai cái dung mạo tương tự tiểu hài tử đều ngoan. Ngoãn gật đầu đáp ứng, Liễu Mạch vẻ mặt áy náy nói, Hoa ca, người một hồi còn muốn chạy đến sân bay, nguyên bản không cần thiết lại đây, như vậy sao được. Hài tử sự tình, làm phụ thân, ta tuyệt đối không thể vắng họp, Lục Cẩm Hoa chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi ra cửa chú ý an toàn, Liễu Mạch vẻ mặt lo lắng. Mày hơi trao, như cũ giống như đậu khấu thiếu nữ giống nhau. Lục Cẩm Hoa cực kỳ thích nàng bộ dáng này. Nhìn đến liền tưởng đau lòng đến trong xương cốt. Bất quá Lục gia lão gia tử không thích. Lão gia tử thích lưu loát dứt khoát. Nhi tử trước một cái con dâu liền tương đối thảo lão gia tử niềm vui. Diện mạo đoan chính, làm người cũng hào phóng nhiệt tình. Đáng tiếc người lưu không được, Lục gia lão thái thái cũng là như thế, này đều qua đi lâu như vậy, thường thường còn sẽ đề một hai câu, tiểu lạc như thế nào, cái này làm cho Liễu Mạch thập phần buồn bực, bất quá nàng thật vất vả vào Lục gia, tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này không vui liền cáu kỉnh, mà là thập phần thỏa đáng ở trượng phu trước mặt biểu hiện ra một loại tiểu ủy khuất. Ngược lại làm trượng phu càng thêm đau lòng nàng, hơn nữa nghĩ đến Diệp Lạc mặc kệ ở lão gia tử lão thái thái trong miệng nhắc mãi thật tốt. Đã chết không thể chết lại, nàng thân khuê nữ lại không biết là ở đâu cái ở nông thôn hoa. Liễu Mạch liền cảm thấy trong lòng một mảnh thoải mái, Liễu Mạch bồi hai hài tử đi trường học báo danh, kỳ thật báo danh loại này việc nhỏ, tự nhiên là không cần bọn họ như vậy gia đình người tự mình làm. Nhưng là có thể tới này sở học giáo, trong nhà địa vị đều không kém, Liễu Mạch tự mình mang theo hài tử lại đây, cũng có thể giao tế một chút, quả nhiên, mới tiến trường học, Liễu Mạch liền thấy được lão công thủ trưởng Cao Điền Hổ Thái Thái Phan Nhã Tư. Còn có nàng hài tử Cao Thành Triền, Lục Cẩm Hoa bản thân là cái thức kiêu ngạo người, chính là đối Cao Điền Hổ lại là từ nhỏ sùng bái. Khen không dứt miệng. Rất có làm người xử sự đều học tập tư thái, thậm chí liền hài tử thượng nhà trẻ, đều đi theo học, Cao Điền Hổ đưa hài tử đi nhà trẻ, Lục Cẩm Hoa cũng muốn cầu đưa hài tử tiến nhà trẻ. Cứ việc hắn hai đứa nhỏ so Cao gia nhỏ 2 tuổi. hiện giờ tới rồi muốn học tiểu học, Lục Cẩm Hoa cũng không muốn trì hoãn, làm hai oa cùng nhau đến tiểu học đưa tin, nhà mình hai đứa nhỏ đại khái bị lão cha ảnh hưởng. Cứ nhiên đối Cao gia kia tiểu tử cũng là một bộ sùng bái đến không được bộ dáng. Nàng nữ nhi ngày thường về nhà díu dít nói đều là Thành Triển ca ca hôm nay leo cây. Thành Triển ca ca mang theo ăn ngon, Thành Triển ca ca sẽ đánh người xấu, mà ngày thường từ trước đến nay an tĩnh không quá yêu nói chuyện nhi tử. Ngạnh muốn hắn nói lên trường học sự tình, cũng sẽ nói, Thành Triển ca chơi trò chơi rất lợi hại, Thành Triển ca ca học tập rất lợi hại, Cao gia cùng Lục gia là thế giao. Nhưng là Liễu Mạch lại cảm giác được Cao phu nhân đối chính mình cũng không quá nhiệt tình. Còn hảo nữ nhi cơ linh, nhìn đến kia thiếu niên, lôi kéo tay nàng liền qua đi ngọt ngào chào hỏi. Phan A Di hảo, Thành Triển ca ca hảo, Lục Thành Tuấn cũng đi theo chào hỏi. Tỷ đệ hai một trước một sau vấn an, lớn lên lại giống nhau, trang điểm cũng đẹp, rất khó làm người không thích. Phan Nhã Tư tuy rằng không quá thích Liễu Mạch như vậy nhìn nhược Liễu Phù Phong tính tình nữ nhân, lại đối hai đứa nhỏ chán ghét không đứng dậy, trên mặt tươi cười tràn đầy đáp lại hai cái tiểu gia hỏa. Cũng cùng Liễu Mạch chào hỏi, Cao Thành Triển cũng phi thường có lễ phép hô một câu. Liễu A Di hảo, nhưng thật ra làm Liễu Mạch có điểm thụ sủng nhược kinh. Này Cao phu nhân có tiếng khó ở chung. Bất quá nhìn đến nàng đối chính mình một đôi nhi nữ thái độ, Liễu Mạch nội tâm lại có chút đắc ý. Cao phu nhân, các người đã báo hảo danh sao? Thành Triển ở đâu cái ban? Liễu Mạch khách khí hỏi. Đã báo hảo danh, Thành Triển phân ở tam ban, như thế nào không ở nhất ban? Liễu Mạch kinh ngạc thực, giống nhau như vậy trường học đều có cam chịu nhất ban là tốt nhất. Nàng chính là phía trước tìm người, đem hai hài tử an bài ở nhất ban, lại không có nghĩ đến Cao gia tiểu tử cư nhiên ở tam ban. Bởi vì Lam Tinh tiểu học tiến vào liền không dễ dàng. Nhà ai oa đều không phải bình thường tiểu hài tử, Liễu Mạch muốn lăn lộn lớp việc này, còn rất phiền toái, này một chút không cấm có chút hối hận, biết sớm như vậy hẳn là hỏi trước hỏi trượng phu, nhà của chúng ta tiểu tử thực nghịch ngợm đi, nói xong này một câu. Phan Nhã Tư lại không hề nói, lúc này vừa lúc có mặt khác nhận thức người lại đây. Liễu Mạch thấy thế cũng không có lại cường lưu, nói mang hài tử báo danh đi, nhưng thật ra Lục Tiểu Mãn lưu luyến không rời bị Liễu Mạch ở trong tay áo khắp một phen. Mới lôi đi, mụ mụ, ta cũng phải đi tam ban, ta muốn cùng Thành Triển ca ca một cái ban, bằng không đem Thành Triển ca ca điều đến nhất ban tới, vừa mới tách ra vài bước. Lục Tiểu Mãn liền gấp không chờ nổi nói, thấy mụ mụ âm mặt, không nói lời nào, Lục Tiểu Mãn, nhịn không được lôi kéo đệ đệ tay, tức giận nói, ngươi cùng mụ mụ nói ngươi cũng phải đi tam ban, Lục Thành Tuấn lắc lắc đầu nói, ta tùy tiện các ngươi, Liễu Mạch thấy nữ nhi một bộ muốn khóc nháo tư thế, tả hữu đều có người nhìn, rất là sinh khí, nghẹn nội hòa. Thật mạnh khắp một phen Lục Tiểu Mãn cánh tay, đem tay nàng đều véo đỏ. Nàng ngồi xổm xuống, từng câu từng chữ cảnh cáo nói. Không chuẩn hồ nháo, hảo hảo ở nhất ban thượng, nơi đó ngươi sẽ nhận thức tân ca ca. Nếu thật sự muốn tìm ngươi Thành Triển ca ca chơi, có thể tan học đi tìm hắn, cũng có thể làm hắn tới trong nhà làm khách. Lục Tiểu Mãn quen thuộc mụ mụ loại này tư thái. Mỗi khi mụ mụ dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, chẳng sợ mặt mang tươi cười cũng là ở sinh khí, trừ phi ba ba ở nhà, bất quá ba ba cũng đại bộ phận thời gian đều nghe mụ mụ. Căn bản không nghe nàng giải thích, mà đệ đệ chính là cái ngốc tử, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn không hề hé răng. Phan Nhã Tư cùng người khác nói xong lời nói, rất xa nhìn đến Liễu Mạch ngồi xổm xuống cùng nữ nhi nói chuyện. Tựa hồ là nữ nhi sinh khí, Liễu Mạch ở khuyên nữ nhi, trên mặt biểu tình ôn nhu, không khỏi cảm thấy chính mình có phải hay không đối Liễu Mạch có chút thành kiến. Rốt cuộc nàng là trượng phu chiến hữu thê tử, cúi đầu thấy nhi tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, còn tuổi nhỏ liền một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhịn không được thở dài nói, ngươi không thích Liễu A Di gia muội muội sao? Ta xem nàng rất thích ngươi, Cao Thành Triển lắc lắc đầu nói. Không thích, quá dính người, Phan Nhã Tư nghe được nhi tử đáp án. Nhưng thật ra cười, ngươi cái tiểu tử thúi, mới bao lớn a, biết cái gì là dính người. Còn có một câu, Cao Thành Triển không có nói. Hắn không nghĩ sau lưng nói người nói bậy. Chính là hắn có một lần thấy Lục Tiểu Mãn không cẩn thận đánh nát một cái ly. Lão sư hỏi tới thời điểm, nàng lại nói là nàng đệ đệ đánh nát. Sáu phong tiểu học, đại gia báo xong danh, chuẩn bị đi trở về. Bỗng nhiên tiểu mập mạp Vương Tam Bình vội vàng vội chạy tới. Vẻ mặt khóc nức nở đối với tiểu Chi Chi nói. Chi Chi thì, xong đời, ta không cẩn thận đánh nát lão sư cái ly, có thể hay không bị khai trừ, về sau có phải hay không không thể cùng ngươi cùng nhau đi học. Chi Chi thì, ta không cần cùng ngươi tách ra, tiểu mập mạp càng nói càng thương tâm. Đại viên nước mắt từ mập mạp trên mặt lăn xuống tới. Lúc này, liền nghe được một cái trầm thấp thanh âm lớn tiếng vang lên. Ai đánh nát ta cái ly? Tiểu Chi Chi nhìn khóc rối tinh rối mù Vương Tam Bình. Vẻ mặt chấn định giơ lên tay tới. La lớn, lão sư, là ta không cẩn thận đánh nát. Thực xin lỗi, lúc này Tiểu Chi Chi bên người Lý Hướng Tiền vội vàng vội hô. Lão sư, không phải Chi Chi, là ta đánh nát. Ngày thường chỉ biết ăn Vương Mỹ Châu ba lượng hạ nuốt vào miệng thịt khô. Kích động kêu, tố ta, là ta. Ngoặc kép, hết chương.